Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 57, chữa trị chân nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, một thân ảnh cấp tốc như thần như ảnh bước từ trên không trung xuống đại điện bên dưới. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, cảm nhận sự thân thuộc từ thân ảnh kia. Bốn tinh linh liền nhận ra là chủ nhân của mình. Phá Thiên, sau đó đồng loạt lên tiếng gọi. Chớp mắt sau đó, không gian xung quanh như ngừng lại. Cả Hồng Quân Thiên Tôn cũng trợn to mí mắt lên. Nhìn tất cả mọi thứ cô đọng lại. Ngay cả phong ảnh kiếm của hắn cũng đứng sừng sừng giữa không gian. Tất cả mọi thứ đều dừng lại. Bởi vì sự hiện diện của một người duy nhất. Xin lỗi, là ta đến trễ. Phá Thiên đứng trước Kim Linh Nhi. Một tay chạm nhẹ lên mặt của nàng. Đôi mắt trìu mến nói. Ngay cả chân nguyên của người ta cũng phá hủy. Các ngươi thật là, quên đi, nơi này kẻ yếu ăn hiếp kẻ mạnh, có nói lý lẽ với các ngươi cũng như không? Lẩm bẩm xong vài câu, Phá Thiên chạm vào ngực Kim Linh Nhi. Hệ thống, phát hiện Kim Linh chân nguyên, lấy ra, ra hiệu một tiếng, ngay sau đó xuất hiện trên tay Phá Thiên là một viên đá ánh kim bị rạn nứt. Hào quang đang dần tiêu tán đi. Kim Linh chân nguyên, ghi chú, 100. Thuần thuộc tính kim, tình trạng, đã chú tạo sinh mệnh, độ bền, 1-255, độ bền 1-255, là 1-255. Không hiểu tại sao, các ngươi lại có thể đối với một cô gái làm như thế. Một độ bền chân nguyên, tương đương với 10.000 sát thương công kích. Các ngươi đã công kích, bao nhiêu lần, hả, ngay sau câu nói cuối cùng. Phá Thiên bỗng dưng quay mặt lại nhìn Hồng Quân Thiên Tôn. Thanh âm giận dữ mang theo uy áp, tạo ra một lực ép vô hình, đánh thẳng đến Hồng Quân Thiên Tôn đang bị khóa chặt bên ngoài. Hự, cảm nhận sự đau đớn đang cắn xé thân thể vỏn vẹn từ câu nói kia. Hồng Quân Thiên Tôn muốn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không gian xung quanh đang bị cô đọng. Hắn chỉ có thể nuốt ngược máu vào trong miệng. Hắn là ai? Hồng Quân Thiên Tôn trong đầu óc bắt đầu hoảng sợ. Hắn sống mấy vạn năm, là một trong tứ đại thiên tôn của Bắc Thần Giới. Tung hoành ngang dọc, ở Bắc Thần Giới, hay thậm chí toàn bộ thần giới. Nhắc đến Hồng Quân Thiên Tôn, với tam đại thần khí, ai có thể không biết. Vậy mà giờ này, lại bị một thiếu niên trước mặt khóa chặt toàn bộ thân thể. Ngay cả hắn muốn thi triển di hồn đại pháp xuất nguyên hồn để bỏ chạy cũng không thể. Lần này, hắn đá trúng thiết bản A, hệ thống, mở không gian luyện khí, không để ý phản ứng hay suy nghĩ của Hồng Quân Thiên Tôn. Phá Thiên giờ này bắt đầu công đoạn chữa trị Kim Linh chân nguyên. Hệ thống, bắt đầu mở không gian luyện khí, xung quanh không gian trước mắt Phá Thiên bắt đầu thay đổi. Trước mắt hắn xuất hiện một dải vân tinh màu tím, đang xoay vòng, tỏa ra tinh quang. Phảng phất như thiên địa vạn vật đều quy tụ trong dòng xoáy tinh vân đó. Tượng thần kỹ năng, mở, tiếp đến, Phá Thiên mở ra bảng thuộc tính luyện khí. Tên nhân vật, Phá Thiên, cấp, 999, max LVL, cảnh giới theo đại lục, luyện khí, 100, cấp bậc luyện khí, tượng thần, max, tượng thần kỹ năng, tăng 95, xác suất chế tạo thành công. Tăng 5, chế tạo ra vật phẩm, thần thoại, tăng 1, chế tạo ra vật phẩm, bắt đầu chữa trị, sau khi mở bảng kỹ năng tượng thần lên, Phá Thiên sau đó bắt đầu đưa Kim Linh chân nguyên vào bên trong dải vân tinh màu tím phía trước. Xoẹt xoẹt TTT, ầm ầm, từng tiếng lôi đình đặc vang lên bên trong dải tinh vân màu tím. Kim Linh chân nguyên bắt đầu từ từ xoay vòng, mỗi lần xoay một cái. Chỗ vỡ nứt hấp thụ thiên địa vạn vật bên trong không gian luyện khí. Bắt đầu được nối liền lại. Ầm ầm, xoẹ TTT, trải qua hơn nửa ngày. Tiếng lôi đình bắt đầu dừng lại. Kim Linh chân nguyên càng lúc càng sáng bóng. Khi tiếng lôi đình cuối cùng vừa chấm dứt, Phá Thiên bắt đầu thu lại thủ pháp. Kiểm tra thuộc tính viên đá trước mặt. Kim Linh chân nguyên, thần nguyên. Ghi chú, kim nguyên tố thuần 100, thuộc tính kim, trải qua thời gian dài luyện chế của thiên địa mà thay đổi. Tình trạng, đã chú tạo sinh mệnh, độ bền, 255, 255. Thần nguyên, thuộc tính, vì khâm phục ý chí của tinh linh nhỏ bé, chúa tể tinh linh đã ban tặng sự chúc phúc của chúa tể tinh linh. Hiệu ứng, tăng tất cả thuộc tính. 20, có 10, thì triển kỹ năng sự bảo hộ của chúa tể tinh linh. Kháng công kích đối phương 100, duy trì 180 giây. Cách chương.